Nhưng nếu không đi theo anh ta thì đừng hòng lấy lại ảnh. Cân nhắc một lát, tôi thấy dù gì kế hoạch cũng hỏng rồi, chi bằng đi thử xem họ rốt cuộc đã phát hiện được chuyện gì. Nhận ra thái độ chần chừ của tôi, anh ta khuyên, tin tôi đi, không xem anh sẽ hối hận đấy. Tôi nhìn ánh nắng len qua khe cửa sổ, thầm nhủ, chỉ mong có vậy, hết quyển 2.